mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 003. Kiếp trước Lê Thu, gặp được một hồi tai nạn xe cộ, vốn nàng là tai nạn xe cộ người qua đường, dâu ria, khả, là, hắc bạch vô thường ngẫu nhiên được đến 82 năm láp phi. Quá mức kích động, cấp toàn uống hết, trên mặt hắc phấn cùng bạch phiến đều che không được bọn họ hồng toàn bộ mặt. Say rượu lưỡng quỷ, chậm trễ công việc, câu sai lầm rồi hồn, làm cho vốn tại kia chàng tai nạn xe cộ lý chết thiệt nhân không chết. Tử ngược lại là không hay ho thôi Lê Thu, biết được chân tướng Lê Thu, đương nhiên không thể bỏ qua cho này hai cái quỷ. Vì thế, liều mạng quỷ mệnh đi trách cứ, này quan tòa đánh 3 tháng. Rốt cục, Lê Thu gặp được trong truyền thuyết Diêm Vương gia. Cuối cùng, nàng tuy rằng thắng, kia hai cái câu hồn hắc bạch vô thường quỷ tuy rằng nhận đến trừng phạt. Nhưng 3 tháng đã qua đi, hơn nữa nhân gian cùng địa phủ thời gian bất đồng, thân thể của nàng đã sớm bị hỏa táng. Thay lời khác nói, nàng không thể quay về. Lê Thu khóc lớn, Diêm Vương gia bị nàng khóc phiền lòng, đồng ý nhường nàng kiếp sau đầu tốt thai, hơn nữa cho nàng một cái bàn tay vàng. Lê Thu nghẹn ngào, này cũng là không có biện pháp, lúc này thức thời kiên quyết tỏ vẻ, bàn tay vàng cần phải cấp lực, có lẽ, nhân không hay ho thời điểm, uống nước đều có thể nghẹn từ, cho nên, quỷ không hay ho thời điểm, uống cái canh mạnh bà đều là quá thời hạn. Lê Thu ở thế giới này sinh ra sao? Vừa mới bắt đầu cùng bình thường tiểu hài tử giống nhau. Ở 3 tuổi thời điểm, nàng bàn tay vàng bỗng nhiên thoáng hiện, nhìn đến thượng bị phân giải thất linh bát lạc gà vịt. Nàng oa một tiếng dọa khóc, sau khởi sướng sốt cao. Trận này sốt cao dài đến 3 ngày 3 đêm, tỉnh lại sau nhớ tới kiếp trước trí nhớ, còn có chính mình khổ bức Diêm Vương điện lên tòa án trải qua. Nàng thực đặc sao muốn khóc a? Này bàn tay vàng sao nói là cấp lực sao? Quả thực dọa người được không? Ở hòa bình xã hội, có như vậy cái bàn tay vàng, nàng có thể làm gì? Nàng chính là cái lương tâm chưa mẫn nhân dân quần chúng. Nhường nàng có như vậy cái bàn tay vàng, là nhường nàng giết người sao? Đừng nói giỡn được không? Nay nàng, gia đình mỹ mãn, ba mẹ đều rất thương yêu nàng. Nàng là mọi người trong tay bảo. Cho nên đầu óc có bệnh, mới có thể đi cái gì sát thủ lộ tuyến. Hơn nữa, nàng cũng không có đặc biệt đại nguyện vọng, chỉ cần bình an, ở phụ mẫu thân nhân yêu thương hạ, bình yên vượt qua cả đời là có thể. Cho nên, này bàn tay vàng, quả thực hố cha, từ đó về sau, nàng sẽ không cần, thẳng đến, 5 tuổi sau, bầu trời một tiếng nổ, mặt thế lóe sáng gặt hái. Lê Thu thế giới quan như vậy bị đánh nát, ba mẹ biến thành tang thi muốn ăn nàng, nàng là khóc dùng phân giải này bàn tay vàng, đưa bọn họ cấp phân giải, ở mặt thế sơ sơ đã đến khi, nhất một đứa trẻ, nàng cái gì cũng làm không xong, cho nên ăn rất nhiều khổ, cũng may sau này gặp cữu cữu, nếu không, nàng cũng không biết, chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Quý Sùng Quân, Quý Mặc Ngôn, Thời Khinh Khinh, Quý Hành, Quý Khoảnh, Quý Phu, Yến Lai, Lê Thu yên lặng nhắc tới này đó tên. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cũng chỉ là cảm thấy Quý Sùng Quân cùng tên Quý Mặc Ngôn có chút quen thuộc. Cũng không có tưởng nhiều lắm mani khả đi đến đế đô sau. Hỏi thăm tương quan sự tình, tài cảm thấy rất nhiều đặt ra, cùng nàng kiếp trước xem qua một quyển giống nhau. Nam chủ Quý Khoảnh, có được hợp thành hệ dị năng, này dị năng quả thực như bước trên trời. Lúc trước xem thời điểm, nàng liền đặc biệt hâm mộ, nói đến này nam chủ, kỳ thật thân thế cũng thực đáng thương. Thân sinh cha mẹ đã chết, sau đó bị nam phụ phụ thân của Quý Hành mẫu thân thu dưỡng. Khi đó nam chủ mất trí nhớ, cho nên khi bọn hắn là thân sinh cha mẹ cùng thân đệ đệ ở chung. Thẳng đến lớn lên về sau, nam chủ biết được Quý gia trước kia là cổ vũ gia tộc. Có cãi lại huyết mạch phương pháp, OCV by Lovedayo, hết chương.